Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 30, lệnh truy nã sau lưng. Uehara Morizo trong nhà trên vách tường mang theo một tấm hai người chụp ảnh chung. Xem tướng mạo hẳn là cha mẹ hắn. Tivi trên bàn bày một tấm hình, là hắn cùng lệnh truy nã bên trong kaka của hắn. Conan cùng Uehara Morizo đồng thời ngồi ở trên ghế salon. Trên TV chính phát hình mặt nạ siêu nhân. Kaka, ba mụ mụ của ngươi đây. Conan nhìn bức ảnh, biết rõ còn hỏi. Đối mặt Conan đứa trẻ này, rất nhiều người đều sẽ không cảm thấy mở rộng cửa lòng. Nói một ít lời nói tự đáy lòng. Uehara Morizo cũng giống như vậy. Cha mẹ ta rất sớm đã tạ thế. Là Kaka đem ta mang lớn, hay là quá lâu không có theo người nói lời nói tự đáy lòng. Lâu dài cô độc cũng làm cho hắn có chút ngột ngạt. Cần gấp cùng người nói hết, mà Conan cái này cái gì cũng không hiểu đứa nhỏ. Chính là một cái tốt vô cùng nói hết đối tượng. Hắn nói liên miên cằn nhằn nói mình và Kaka sinh hoạt bên trong một ít ấm áp việc nhỏ. Conan lặng lặng nghe, không có đánh gãy. Kaka ta năm nay 30 tuổi. Cũng là bởi vì ta mới vẫn không có kết hôn. Kaka ngươi là làm cái gì? Kaka ta là một cái phóng viên. Uehara từ sofa đệm dưới rút ra một sấp báo chí. Này một sấp báo chí bảo tồn vô cùng tốt. Hầu như không có nhăn nheo. Những thứ này đều là Kaka ta đưa tin qua sự kiện. Rất nhiều người cảm tạ Kaka ta đây. Conan lật qua lật lại. Bên trong có phản đối tư bản hợp người nghiền ép bóc lột văn chương. Thảo luận Nhật Bản tự sát tỷ lệ cực cao vấn đề. Cường độ lao động các loại xã hội vấn đề. Thường thường ám phúng một ít không có nhân tính nhà tư bản cùng với chính khách. Còn có lẻ loi tán đưa tin một ít người nghe thương tâm. Người nghe rơi lệ vụ án. Hô hào mọi người không nên làm sai sự tình. Có một số việc làm sai chính là cả đời. Trong đó có một tờ báo còn trêu chọc một vị nghị viên. Nói vị này nghị viên chỉ quan tâm thượng tầng giai cấp lợi ích, quên tầng dưới chót nhân dân sinh hoạt. Nhìn những này đưa tin, Conan ý thức được cái này vụ án không phải đơn giản như vậy. Là một cái như thế một cái có tinh thần trọng nghĩa phóng viên. Hắn làm sao có khả năng bắn giết ba người mà chạy án? Trong này khẳng định là có nguyên nhân gì? Suy nghĩ xong, Conan tiếp tục lật xem báo. Tự đáy lòng khen nói, Kaka ngươi đúng là một cái rất tuyệt người. Hắn một ít quan điểm đều hết sức rõ ràng. Tam quan chính trực là, Kaka ta rất lợi hại. Morizo đối với Kaka của chính mình cũng có một loại mê chi sùng bái. Cái kia Kaka đi đâu cơ chứ? Conan làm bộ chính mình vô ý thức nhắc tới cái đề tài này. Kaka ta hắn, xảy ra chuyện, chấm ngoặc kép. Uehara Morizo biểu hiện biến hạ lên. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ nói Kaka ta giết người. Kaka ta làm sao có khả năng sẽ giết người? Uehara Morizo một tháng này tâm tình như là toàn bộ phát tiết ở trong lời này. Hắn như là lớn tiếng phản bác cái gì? Nước mắt lượng lớn đi xuống. Conan lúc này cũng có chút không biết làm sao. Đối mặt một vị thiếu niên tinh thần bạo phát. Hắn cảm thấy có chút khổ sở, nhưng lại không biết làm sao an ủi đối phương. Hắn cấp tốc tỉnh táo lại. Hắn lúc này cần chính là khẳng định, mà không phải an ủi. Hắn đem chính mình từ vào nhà đến hiện tại suy đoán nói ra. Kaka ngươi khẳng định không phải người mang tội giết người. Trong này nhất định có ẩn tình khác. Hắn nói ra câu nói này không chỉ có đại biểu hắn tin tưởng Uehara Morizo. Càng là vì động viên tâm tình của hắn. Không có cái gì so với hắn người tán đồng càng có thể an ủi thiếu niên này thủng trăm ngàn lỗ tâm. Thật sự sao? Người thật sự tin tưởng. Con mắt của thiếu niên tràn đầy nước mắt. Âm thanh khàn khàn, nhưng đựng khát vọng. Conan tầng tầng gật đầu. Một lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Edogawa Conan, là cái trinh thám. Vì điều tra Kaka ngươi sự kiện mà đến. Trinh thám, tuy rằng cảm thấy tiểu hài tử này ở đùa giỡn, thế nhưng như thế trịnh trọng thái độ làm cho hắn cũng chịu đến cảm hóa. Lây nhiễm, đem ngươi biết tin tức đều nói cho ta. Conan ở trinh thám khí thế vào đúng lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Uehara Morizo bị hắn này cỗ bá vương khí thuyết phục. Rõ ràng mười đem Kaka sự tình nói ra. Kaka ta mất tích là một tháng trước. Vào lúc ấy hắn đang điều tra một tổ chức. Mỗi ngày đều là nửa đêm mới về đến nhà. Tổ chức. Conan ánh mắt ngưng lại. Không tự chủ được nghĩ đến cái kia hắc y tổ chức. Ta không biết là cái gì tổ chức. Nhưng phải là một phạm tội tổ chức. Có trời buổi tối Kaka lúc trở lại ta chính tốt lên đi WC. Kaka nói với ta hắn vỗ tới một vài thứ. Rất nhanh là có thể đem trong tài liệu giao cho công an. Đem cái kia phạm tội tổ chức diệt đi. Sau đó nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó ngày thứ hai thì có cảnh sát tới cửa. Nói Kaka ta giết 3 người chạy án. Những câu nói này ngươi có hay không cùng cảnh sát nói? Nói rồi. Bọn họ sau khi nghe bắt đầu ở nhà tìm. Chẳng có cái gì cả lục soát liền đi. Thỉnh thoảng còn có thể có cảnh sát hoặc là những người khác tìm đến ta câu hỏi. Bọn họ còn có thể kiểm tra ta thông tin lục. Ta thậm chí có loại bọn họ vẫn ở nhìn chằm chằm ta sẽ chờ Kaka ta xuất hiện cảm giác. Nếu như cảnh sát cũng là này thái độ. Chuyện đó liên lụy liền càng lúc càng lớn. Conan sắc mặt cũng không khỏi càng nghiêm nghị. Nghe được Uehara nói có người ở theo dõi hắn thời điểm. Chính hắn cũng có cảm giác như vậy. Conan không có xuyên thấu qua phòng khách cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Cầm lấy hộp điều khiển từ xa. Đem mặt nạ siêu nhân âm thanh điều lớn hơn một chút. Hắn đi xuống sofa. Cầm một quyển cuốn tập cùng một cây bút. Quay lưng cửa sổ làm một cái suỵt thủ thế. Hắn ngồi dưới đất. Quay lưng cửa sổ. Cầm bút ở cuốn tập lên viết. Đừng nói chuyện. Ta hoài nghi có máy nghe trộm. Có người đang giám sát nơi này. Chúng ta tự nhiên một điểm. Đừng gây nên hoài nghi. Uehara Morizo đi tới Conan bên cạnh. Đồng dạng quay lưng cửa sổ. Nhìn Conan viết nội dung. Khá là kinh ngạc. Hắn gật gù. Đối với cái này người bạn nhỏ thực lực có nhận thức mới. Conan tiếp tục viết. Người biết ca ca ngươi có bí mật gì căn cứ sao? Hoặc là thường thường đi địa phương. Uehara Morizo viết. Không biết. Ca ca thường thường đi địa phương trừ trong nhà chỉ có tòa soạn báo. Conan. Vậy ca ca của ngươi có hay không có quan hệ gì phi thường bạn thân? Uehara Morizo. Ta không biết. Conan. Ca ca ngươi có hay không dặn qua ngươi nói cái gì? Uehara Morizo vùi đầu đăm chiêu. Rốt cục nhớ tới nào đó thiên ca ca cùng mình nói một câu nói. Nếu như ta mất tích, không muốn lo lắng ta, bảo vệ tốt chính mình. Nhớ kỹ, người an toàn mới là quan trọng nhất. Chỉ có người an toàn, rất nhiều chuyện ta mới có thể buông tay đi làm. Hắn đem câu nói này viết đến trên giấy. Conan trầm mặc nhìn câu nói này. Câu nói này đã nói rõ rất nhiều. Đầu tiên, Uehara Terra là một cái tinh thần trọng nghĩa 10 phần phóng viên. Sau đó hắn ở tìm hiểu một tổ chức tin tức. Ở hắn bắt được tin tức trọng yếu dự định báo cáo cho cảnh sát sau khi hắn biến thành chạy án người mang tội giết người. Hắn cũng không có bị tóm. Từ giám thị Morizo người có thể thấy được. Từ hắn nói bắt được tư liệu câu nói kia có thể thấy được. Hắn nắm giữ một vài thứ. Thậm chí có thể trực tiếp công bố ở trên Internet hoặc là báo chí truyền thông lên. Chỉ là bị quản chế với đệ đệ an nguy. Không thể làm như thế. Làm rõ, sự tình liền rất dễ giải quyết. Không cần tìm tới Uehara Terra. Chỉ cần Uehara Morizo ở vào an toàn trong hoàn cảnh. Chẳng bao lâu nữa Uehara Terra sẽ cầm trong tay tư liệu thả ra. Đến thời điểm cái tổ chức kia chắc chắn xa lưới. Mà Uehara Terra truy nã cũng sẽ giải trừ. Conan trên giấy viết, ta đã biết chân tướng của chuyện là ra sao. Người như bây giờ làm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.